Dục Tu Ký, chương 129, Lệ Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang miên man, từ trong cánh rừng đã có một nhân ảnh cười lớn đi ra. Ha, ha, ha, thật là tình tứ quá nhỉ, ta cảm động quá thôi. Còn ai ngoài, Phùng Hy Bạch, Hồng Nhược Lan vội ngước lên, hai tay lau vội nước mắt. Khuôn mặt đanh lại vô cùng đề phòng, nhìn Phùng Hy Bạch vô cùng oán độc. Ở phía sau, không biết từ lúc nào Cổ Thi Vân Tông đã xuất hiện. Nàng ta không nói không rằng, liền cùng Cổ Thi kia xông đến Phùng Hy Bạch. Lý Quý thấy vậy liền đại biến, ánh mắt trợn tròn, cả người run rẩy. Bởi hắn biết Hồng Nhược Lan dù tu vi cũng là nhân ma tầng 9, nhưng chưa phục hồi đỉnh phong, còn đang hoài thai. Hiển nhiên nàng ta, chấm, không hề có tỷ lệ chiến thắng. Cố gắng gượng dậy nhưng cơn đau nhói hành hạ bên dưới khiến hắn giật thót nhíu mắt liền ngã người xuống trở lại. Nàng, ngu ngốc, hắn nổi lên vô số phức tạp, ánh mắt phức tạp nhìn lên những áng mây trôi bồng bềnh trên trời, miệng lưỡi đắng chát, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực lẫn chua xót như vậy. Chẳng lẽ, mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này? Keng, keng keng keng, nghe tiếng binh khí đối chiến, Lý Quý sắc mặt phức tạp. Cũng không dám nhìn chàng cảnh kia, bởi hắn cũng đã biết trước kết cục, như thế nào? Không lâu sau, xoạt, tiếng cơ thể đổ rạp xuống lá cây khiến Lý Quý chợt khựng lại, hắn chợt thở dài một hơi. Đôi mắt đang nhắm chợt mở ra, khuôn mặt nhăn nhó, khó khăn ngoái đầu nhìn về đối diện. Vì hắn muốn thấy nhân ảnh Hồng Nhược Lan lần cuối cùng. Vừa quay sang, Lý Quý liền chấn kinh, không thể tin vào mắt mình, đôi môi khô dốc không còn chút máu lắp bắp. Tiểu cơ, sao muội lại ở đây? Trước mặt hắn chàng cảnh cũng không như tưởng tượng, Hồng Nhược Lan ở phía xa cũng trợn tròn, đứng như trời trồng. Bên này, một nhân ảnh nữ tử xinh xắn đang vội vàng đi đến. Vừa thấy Lý Quý mở miệng, nhân ảnh kia liền thở phào cũng không có trả lời, vội cúi xuống xem xét. Không lâu sau khuôn mặt mới có chút phức tạp, thiếu chủ, ta là Lệ Tích, tiểu cơ chỉ là tên gọi che giấu thân phận ở Thần Kiếm Tông. Nghe đến đây, Lý Quý chợt sững sờ, thiếu chủ, vậy nàng ta chính là, thì ra nha đầu, tiểu cơ luôn vui tươi hoạt bát, bên cạnh hầu hạ Văn Tịnh Kỳ lại, chính là nhân thủ của Liễu Thanh, Lý Quý thần sắc vừa mừng vừa lo chợt nhớ đến gì đó. Miệng thêu thào, thì ra nàng, mà thôi, Liễu Thanh đâu rồi, Lệ Tích nghe đến đây sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có trả lời ngay, một tay truyền linh lực vào đan điền Lý Quý. Tay còn lại chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một viên đan nhỏ như đầu ngón tay. Thiếu chủ, mau phục dụng đan dược trước đã, nghe vậy, Lý Quý mới thở dài, gật đầu. Sau khi thấy hắn nuốt xuống, Lệ Tích mới vuốt mồ hôi trên trán. Hồng Nhược Lan lúc này cũng đã tiến đến bên cạnh. Thấy sắc mặt lo lắng của Lệ Tích, nàng ta cũng biết hẳn là nữ tử lạ mặt này không có ý xấu, khuôn mặt có chút phức tạp. Ngươi là, Lệ Tích thấy Hồng Nhược Lan hỏi vậy liền mỉm cười. Không cần lo lắng, ta là người của Hợp Hoan Tông. Ngươi không quản nguy hiểm cứu giúp thiếu chủ, ân tình này, Hợp Hoan Tông xin khắc cốt ghi tâm. Nghe nàng ta nói vậy, Hồng Nhược Lan khuôn mặt mới giãn ra. Nhìn nhân ảnh ngồi bên cạnh Lý Quý có chút suy ngẫm. Nàng ta dù là đánh lén. Nhưng chỉ một chiêu duy nhất đã hạ được Phùng Hy Bạch. Tu vi hẳn là, không dưới địa ma, có nàng ta trị thương. Lý Quý hẳn là, vừa nghĩ đến đây, Hồng Nhược Lan liền mỉm cười gật đầu, ngoảnh mặt đi. Cũng chẳng biết đang làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quý thấy vậy đang định mở miệng thì đã nghe. Đại trưởng lão 5 ngày trước đột ngột bị Mạc Long, Phùng Diêm Sâm cùng 4 tên khốn thiên cảnh kia hợp công. Đã bị Mạc Long bắt giam. Nghe đến đây, Lý Quý sắc mặt đại biến. Cái gì, sao lại, Lệ Tích thở dài, dường như có ai đó đã âm thầm tiết lộ thân phận của đại trưởng lão cho Mạc Long. Nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt đanh lại, không lâu sau liền gằn giọng. Độc Cô Khiêm, Huyết Sa, thấy khuôn mặt lo lắng của Lý Quý, Lệ Tích an ủi, ta có nghe phong phanh, dù có nhờ vả mấy tên thiên cảnh kia giúp đỡ, nhưng ông ta chỉ nói là đại trưởng lão tu luyện tẩu hỏa nhập ma thần trí không bình thường. Nên mới cần mấy người kia hợp sức khống chế trị thương. Thiếu chủ việc cần làm bây giờ là tạm lánh mặt trước, người cũng chớ lo lắng cho đại trưởng lão. Mạc Long dù sao cũng có nhiều năm phu thê với bà ta. Chính vì vậy không có xuống tay hạ sát thủ, mặc khác ông ta vì e ngại chuyện này bại lộ, mất hết mặt mũi cho nên cũng vô cùng giấu kín. Nghe đến đây, hắn mới có chút yên tâm, chợt mở miệng. Chả trách, lúc ta trở về, Mạc Long lại có biểu hiện lạ lùng như vậy, Lệ Tích gật đầu mấy cái. Vốn dĩ ngay lúc bị hợp công, đại trưởng lão đã sai người báo tin cho thiếu chủ. Nhưng sư muội kia giữa đường đã bị, chính vì vậy, ta cũng là may mắn luôn bên cạnh Văn Tịnh Kỳ, nên Mạc Long không có chút nào nghi ngờ. Vừa nói đến đây, Lệ Tích chợt giật thót, Chút nữa quên mất, thiếu chủ, mau chóng rời khỏi đây mau. Ở phía sau, Mặc Long còn âm thầm sai sử Bạch Ninh Hinh, Hồng Hy Văn cùng đám đệ tử đuổi theo yểm trợ cho Phùng Hy Bạch. Lý Quý nghe đến đây nghiến răng nghiến lợi, khốn kiếp cháo trở, đúng là đuổi cùng giết tận đây mà. Hắn chợt gượng dậy, ngoảnh mặt trái phải như tìm kiếm gì đó, thấy Hồng Nhược Lan đang cúi gằm mặt đi quanh quần. Lý Quý vội mở miệng, Hồng Nhược Lan, mau đi thôi, giờ này mà nàng còn đang làm gì vậy? À, tìm ra rồi. Thấy Hồng Nhược Lan hí hửng chạy đến, tay còn đang cầm một viên đá quen thuộc, Lý Quý trợn tròn. Sau đó liền bật cười, vứt đi làm gì để rồi. Thôi được rồi, mau chóng đi thôi, phía sau đang có nhân thủ đang truy đuổi a. Nghe vậy Hồng Nhược Lan sắc mặt phức tạp, chợt nhìn về cự điêu đang bất động cách đó không xa. Nhưng, ta có, hai người mau đi trước. Dứt lời, Lệ Tích không biết từ lúc nào đã tế ra một cự điêu kỳ lạ. Đầu yêu thú này cũng có phần tương tự như cự điêu của Hồng Nhược Lan, nhưng cơ thể có chút nhỏ hơn. Trên thân bạch mao trắng tinh, bộ dạng vô cùng hiền lành. Hồng Nhược Lan thấy vậy sắc mặt đại hỉ, vội vàng đưa Lý Quý đặt lên trên, nàng vừa nhảy lên chuẩn bị bay đi thì Lý Quý đã chặn lại. Gượm đã, khuôn mặt Hồng Nhược Lan lẫn Lệ Tích đều khó hiểu. Nhược Lan, mang theo tên Phùng Hy Bạch, đưa hắn vào từ loa ốc. Nghe đến đây, ánh mắt Hồng Nhược Lan chợt lóe. Được, Lý Quý lo lắng còn dặn dò thêm, trói chặt một chút, thấy Hồng Nhược Lan quay sang gật đầu đầy khoái chí, Lý Quý mới có chút yên tâm. Liền quay sang nhân ảnh nữ tử đứng bên cạnh, Lệ Tích, đa tạ nàng, nếu lần này Lý Quý ta thoát khỏi hiểm cảnh, sau này trở về. Nghe đến đây, Lệ Tích liền gật đầu, mỉm cười thâm ý, thiếu chủ phải dành riêng một tháng mây mưa với ta đấy a, đảm bảo thiếu chủ không thể quên được a. Vừa dứt lời, hai tay nàng ta liền kéo hai vạt thanh y ra, để lộ hai bầu ngực căng tròn, còn khẽ đung đưa mấy cái nháy mắt với hắn. Lý Quý thấy nàng ta biểu hiện như vậy liền trợn tròn. Hợp Hoan Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đích thị là người Hợp Hoan Tông rồi. Không sai đâu được, vừa dứt lời, hắn dù đau đớn nhưng vẫn gượng dậy nhoẻn miệng cười. Còn, đưa một ngón tay cái lên, 9 điểm, nghe vậy, Lệ Tích liền bật cười, cũng mang xiêm y trở lại. Đang định quay đi đã nghe Lý Quý mở miệng, Lệ Tích tìm cách cho Mặc Long biết thông tin này. Phùng Hy Bạch, đang ở trong tay ta, ngày nào Liễu Thanh còn sống, Phùng Hy Bạch, sẽ còn sống, không biết là bao lâu nhưng, đích thân ta, sẽ mang Phùng Hy Bạch đến, trao đổi lấy Liễu Thanh. Vừa nghe vậy ánh mắt Lệ Tích chợt lóe, chợt nhìn sang Lý Quý. Được, quả là diệu kế, Phùng Hy Bạch này với Vạn Đao Tông lẫn Thần Kiếm Tông đều vô cùng quan trọng. Mặc Long sẽ không dám đả thảo kinh xà, thiếu chủ yên tâm, việc còn con này, không thành vấn đề, không biết qua bao lâu, cự điêu mang mang hai nhân ảnh một nam một nữ đã mất dạng. Tiếng gió ù ù thổi bên tai, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Chỉ trong một ngày, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm lẫn biến cố, Hồng Nhược Lan mệt nhoài nằm bên cạnh Lý Quý. Chợt nghe giọng hắn thều thào, Nhược Lan, đa tạ, nghe vậy nàng ta chợt ngồi dậy, chẳng biết nghĩ gì liền nhướng mày. Này, nữ tử kia chỉ cứu huynh một lần, huynh đã dành cho nàng ta một tháng, còn ta, cứu huynh liên tiếp mấy lần, còn cùng huynh vào sinh ra tử, huynh tính thế nào đây a? Bấy giờ hắn tâm lý cũng đã thoải mái không ít nhưng nghe Hồng Nhược Lan bất ngờ hỏi vậy cũng không khỏi chột dạ. Ta, nàng ta nhướng mày, ta thế nào? Lý Quý hiển nhiên vô cùng cảm kích Hồng Nhược Lan, cũng có thể nói cho đến hiện tại, hắn đã hoàn toàn tin tưởng nàng ta. Mặt khác, năm lần bảy lượt Hồng Nhược Lan không ngại ngần mà thổ lộ với hắn, Lý Quý cũng không khỏi dâng lên rung động. Trong tiếng gió ù ù chỉ nghe giọng Lý Quý nói khẽ. Nàng vì ta chịu không biết bao nhiêu nguy hiểm. Tất nhiên, Lý Quý ta phải làm trâu làm ngựa cho nàng cả đời rồi a. Hồng Nhược Lan nghe vậy liền trố mắt. Ta cần huynh chứ đâu cần trâu cần ngựa, Lý Quý liền nháy mắt nhìn xuống hạ thân, đương nhiên là để nàng, cưỡi lên rồi, vừa nghe xong, Hồng Nhược Lan liền bật cười, khuôn mặt cũng đỏ ran lên. Hỗn đản, vẫn còn trêu đùa được mà, ấy ấy, ta đang bị thương, đừng, vẫn còn trêu đùa được mà, đừng, cơ thể hư nhược, phóng xuất chết đấy a, vẫn còn trêu đùa được mà. Ấy, nhẹ một chút, đừng có cắn, ư ô mưng, yên lặng như vậy để muội làm có phải tốt hơn không? Này, phóng xuất chết thật đấy, ông, ế, ược, âu, ta là Phong Lưu ca ca, tác dục thu ký, đa tạ các vị của cộng đồng chơi ni là, đạo hữu Putut đã ủng hộ TLT cho tại hạ, đạo hữu người trong dơ mồ lại ủng hộ TLT, và, đạo hữu xếp trần đã ủng hộ kim phiếu lẫn gửi đề cử. Tại hạ vô cùng cảm kích tấm lòng của các vị đạo hữu. Viết chuyện vốn không được gì, đây là kích lệ vô cùng lớn với ta a cách chương.